Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 832, chương 832, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đậu phộng. Đây nhất định là một cái kia tà hộ pháp trong lòng ý nghĩ đầu tiên. Bởi vì hắn người này khi nhìn đến cái kia băng cầu thời điểm, cả người ánh mắt chừng đến độ nhanh thẳng. Rất hiển nhiên là không quá tin tưởng một màn này. Lấy thực lực của hắn làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy đây. Mà lại hắn đối với hắn cá độ bóng đá vẫn là có lớn vô cùng hiểu rõ. Hắn có lòng tin lần này khả năng công kích trực tiếp đem đối diện tiểu tử kia đánh bại, thế nhưng là không nghĩ tới thế mà lại phát sinh loại tình huống này. Càng thêm để hắn không nghĩ tới là chàng diện thế mà một lần hết sức khó xử. Tại băng cầu rơi xuống đất thời điểm cơ hồ hai người đều là quay cuồng. Tần Sương cũng là nhìn lấy tình cảnh này, hắn chỗ thả ra cái kia một cỗ thanh liên hỏa diễm vốn là nhiệt độ cao bên trong xen lẫn lạnh lẽo. Thế nhưng là không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này, cái này cũng có chút lúng túng. Mặt đất cái kia băng cầu lăn lông lốc lăn hai vòng thì không còn có động tĩnh. Tả hộ pháp ý thức đến tình huống hiện tại không đúng, giống như hắn có sơ hở bị phát hiện. Bởi vì giờ khắc này một cái kia băng cầu chính bị đông cứng, một tia uy lực cũng là tán không phát ra được, cho nên hắn hiện tại còn nói không cảm thấy sợ hãi đó là không có khả năng. Tại hắn phát hiện điểm này về sau, hắn chính là lập tức kịp phản ứng. Lúc này muốn là còn ở lại chỗ này lộng lấy, vậy hắn thật là có điểm choáng váng. Cho nên, tả hộ pháp không nói hai lời trực tiếp quay người liền định muốn chạy mất. Dù sao lúc này vẫn là muốn học biết làm người. Tại cái kia băng cầu bị đông cứng về sau, cả người hắn liền đã quay cuồng. Phảng phất là xảy ra chuyện gì ghê gớm sự tình một dạng. Sống lâu như vậy hắn lần thứ nhất nhìn thấy công kích của mình bị người chỗ dạng này lúng túng hóa giải mất, hơn nữa còn là như thế im lặng. Mà Tần Sương cũng giống là phát hiện tân đại lục đồng dạng trực tiếp con mắt trợn to. Khi nhìn đến tả hộ pháp lại là muốn thời điểm chạy trốn, không nói hai lời trực tiếp đưa tay ra. Đi, hắn chiêu này trực tiếp bắt trong hư không. Đem cái kia hư không tựa như là bắt lấy một cái vết rách to lớn đồng dạng. Tả hộ pháp chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, nhất thời giống như là có một mặt tường chặn đường đi. Của hắn lại để hắn rốt cuộc không thể động đậy. Hắn giờ phút này trên mặt cũng là có chút kinh hoàng, ở thời điểm này hắn cũng không dám có bất kỳ biểu hiện. Rất rõ ràng hắn đã trở thành người ta cá trong chậu. Nguyên lai ngươi nhà ưa thích băng hỏa lưỡng trọng thiên a. Tần Sương thoáng có chút đùa nghịch nói, trong lời nói lại là tràn đầy châm chọc ý vị, phảng phất là đang cười nhạo lấy một cái tả hộ pháp. Hắn cách làm này lại không có cái gì không đúng, bởi vì vừa mới loại tình huống đó hắn cũng là có chút không nghĩ tới, xem ra loại độc này tính tuy nói sợ lửa, tuy nhiên lại càng thêm sợ băng a. Nói cho cùng cái kia hàn băng cũng cần phải là khí độc này chỗ sợ hãi. Bởi vì khí độc này cũng rất giống là có cái kia cột nước tạo thành. Bị cái kia đóng băng khí tức một đông lạnh, không hóa thành băng khối đó mới là lạ đây. Giờ phút này tả hộ pháp sắc mặt giống như là ăn cất một dạng khó coi. Đang nghe Tần Phong cái kia châm chọc đồng dạng nụ cười thời điểm, không khỏi trong lòng phát lạnh muốn mở miệng phản bác. Thế nhưng là cho tới bây giờ hắn tình huống của mình về sau nhưng lại là đem muốn thốt ra mà nói. Dừng lại, lời này vẫn là thiếu nói rất hay. Tần Sương gặp hắn không nói lời nói, chính là cho là hắn không có gì đáng nói. Cái đồ chơi này tám thành đã là nhận sợ, nếu không thì vừa mới cái kia một bộ cao cao tại thượng bộ dáng bị hắn châm chọc về sau tuyệt đối không có khả năng là như vậy một bức biểu hiện. Cho nên hắn lại là cười hắc hắc, dường như đối đây hết thảy phát sinh rất là đương nhiên một dạng. Từ từ hướng về tả hộ pháp đi tới. Người ở thời điểm này bình thường đều là hội liều chết phản kháng. Cái này tả hộ pháp tự nhiên cũng là không ngoại lệ, tốt xấu hắn vẫn là người bình thường. Huống chi hắn còn chưa tới một cái kia lâm vào tuyệt cảnh cấp độ, cho nên hắn giờ phút này còn có cơ hội. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán lại là đứng tại chỗ bất động, bởi vì giờ khắc này liền xem như hắn trốn chạy cũng không có một chút tác dụng nào. Trước mắt người trẻ tuổi này đã là thật chặt bắt lấy cước bộ của hắn, hắn liền xem như muốn chạy trốn đó cũng là trốn không thoát, mà lại vừa mới hắn đã mất đi tốt nhất thời cơ chạy trốn. Hắn cũng là biết thực lực của hắn cùng trước mắt cái này một người trẻ tuổi lực lượng ngang nhau. Cho nên nói ngay từ đầu hắn có thể ngay thẳng cảm giác được người trẻ tuổi này thực lực tại hắn phía dưới. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua càng lớn, hắn xác thực càng ngày càng không chiếm được thượng phong, ngược lại vẫn mơ hồ có chút rơi vào hạ phong. Hắn mới là cảm giác được người trẻ tuổi trước mắt này quỷ dị chỗ. Tại cuối cùng cảm nhận được cỗ khí tức này chèn ép thời điểm, hắn mới là đột nhiên kịp phản ứng. Trước mắt người trẻ tuổi này nhất định là một cái thiên chi kiêu tử. Bằng không mà nói lại làm sao có thể lợi hại như vậy. Hắn hôm nay thật sự là đụng tới đau đầu, trong lòng của hắn thầm nghĩ. Đồng thời lại có chút hối hận. Cái gì mặt mũi không mặt mũi, cuối cùng còn không phải là không có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Chỉ cần là đoán mệnh như vậy, hắn có hết thảy đều là không có còn quản cái gì tổ chức nha. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này cũng không dùng, hiện tại hắn cần phải nghĩ là xác thực phải làm thế nào giải quyết. Trước mắt Tần Xương Chính cười tủm tỉm đối với ánh mắt của hắn. Nụ cười kia cùng trong ánh mắt không có hảo ý xem ra, thậm chí còn có thể khiến người ta cảm thấy một tia lạnh lẽo. Hắn không khỏi thân thể run lên. Ở thời điểm này hắn vẫn là một bộ như thế vạn độc thần thể bộ dáng. Xem ra cả người dị thường buồn nôn. Cũng không biết bí pháp này đến cùng là có làm được cái gì, chẳng lẽ lại thì vẻn vẹn là có thể đem người biến thành như vậy phải không? Nếu như là mà nói đây cũng là quá gà mờ. Ngoại trừ có thể hoảng sợ người, cái rắm cái tác dụng đều không có. Đây là Tần Xương trong lòng cảm thán. Theo cái này một cái tả hộ pháp thể hiện ra cái bộ dáng này về sau, hắn cũng có chút nhìn chúng cái này một cái vạn độc thần thể bí pháp. Vạn nhất ở trong đó có bí ẩn gì vậy thì có chút không tốt lắm. Thế nhưng là hắn quan sát lâu như vậy thế mà không hề phát hiện thứ gì, ngược lại vẫn là để cái này tả hộ pháp đựng lâu như vậy bức. Cho nên nói hai người bọn họ đánh lúc thức dậy Tần Xương vẫn luôn là thận trọng. Hắn cũng chẳng qua là tại Tiểu Tân cái này một cái tả hộ pháp đánh lén mà thôi. Thế nhưng là tả hộ pháp cái này nha hoàn toàn cũng là một cái cặn bã. Ở trước mặt của hắn kỳ thực căn bản là đề không nổi bất kỳ thực lực. Đem hắn đánh tới cuối cùng mới chỉ là hắn nhường tả hộ pháp mà thôi. May mà cái này một cái tả hộ pháp còn đắc chí có thể đem hắn cho diệt sát. Trên thực tế đây hết thảy đều là không tồn tại. Tần Xương giữ tợn cười một tiếng. Hắn biết người ở thời điểm này đều sẽ liều chết phản kháng. Trước mắt cái này tả hộ pháp tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn có thể không tin mấy cái này tả hộ pháp hội ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ lấy hắn đến công kích. Loại sự tình này rất hiển nhiên là không tồn tại. Đương nhiên trừ phi cái này một cái tổng không cách nào là bị hắn đánh choáng váng. Tần Xương nhìn lấy tình cảnh này, cười hắc hắc, ngay sau đó hắn cũng không nói nhảm nữa. Nói nhiều mà nói ngược lại sẽ gây nên sự việc dư thừa. Những cái kia không chuyện tất yếu hắn cũng không muốn quá mức phiền phức. Ngay sau đó trên tay của hắn xuất hiện hai đóa ngọn lửa màu xanh liên hoa. Nhưng là lần này xuất hiện liên hoa lại là tay trái cùng tay phải các một đóa. Một đóa là nhiệt độ cao, mặt khác một đóa lại là băng hàn. Để tả hộ pháp nhìn lấy không khỏi đáy lòng run lên. Trước mắt tiểu tử này là thật muốn lấy mạng của hắn a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.